Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2079, thời không đổ nát. Có thể số lượng lớn nổ tung. Cái này không thể nào. Vương Sung lúc này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Tình huống nguy cấp vạn phần. Cái kia loại mùi chết chóc càng là nồng nặc tới cực điểm. Thái Càn thực lực mạnh mẽ đến khó lấy tin tưởng. Vương Sung không nghĩ tới đều đã đến mức độ này. Hắn đã lá bài tẩy ra hết, dùng hết toàn bộ sức mạnh, lại còn là không cách nào phá tan Thái Càn ngăn cản. Mà giữa không trung Thái Càn tụ tập cái kia một đạo đạo kim sắc to lớn thời không chi nhận, e sợ chỉ cần nháy mắt là có thể đưa bọn họ triệt để chém giết. Trong chớp mắt này, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Không được, tuyệt đối không thể để hắn kéo về năng lượng hạt nhân. Vương Sung thần kinh căng thẳng tới cực điểm. Không có người so với hắn càng minh bạch. Nếu như không có thể đột phá trước mắt cục diện, phá hỏng cửa truyền tống, đón lấy bất kể là hắn vẫn là yểm thú, hay hoặc giả là xa xa người không mặt, tất cả đều chỉ có đường chết một cái. Bảo cho ta, thế ngàn cân treo sợi tóc. Vương Sung trong mắt xẹt qua vẻ kiên nghị ánh sáng. Hắn năm ngón tay đập một cái, không chút do dự mà sớm dẫn bảo năng lượng trong cốt lõi thứ ba thần thai bố trí một đạo trọng yếu. Trận pháp, xa xa to lớn cửa truyền tống bên trong. Một tiếng nhỏ bé, như ngói phá nát, giống như thanh âm từ ngọn núi, giống như năng lượng trong cốt lõi truyền ra. Thanh âm kia vào lúc này kịch liệt chiến trường bên trong căn bản hơi không thể nghe, nhưng cũng mang đến toàn bộ trên chiến trường lớn nhất biến cố. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, khi Thái Càn sự chú ý toàn bộ phóng trên người Vương Sung thời điểm, một nửa đã lún vào to lớn cửa truyền tống năng lượng hạt nhân. Bỗng nhiên run lên, một cỗ năng lượng kinh khủng dòng lũ như núi tựa như biển, vượt xa động thiên cảnh cấp bậc, trực tiếp từ bên trong bộc phát ra. Cái kia cỗ năng lượng dòng lũ có như ngôi sao xanh thẳm cực kỳ, ẩn chứa trong đó khí tức lạnh lẽo như băng, càng là hầu như khiến người đông tận xương tủy. Chỉ có điều trong chớp mắt, cái kia cỗ năng lượng đáng sợ dòng lũ thác bắn mà ra, như bẻ cành khô giống như, trực tiếp đem Thái Càn cầm cố năng lượng nòng cốt từng đạo màu vàng thời không chi hoàn, tất cả đánh nứt, nát tan. Không được, cảm nhận được sau lưng biến hóa, Thái Càn kinh hãi đến biến sắc. Hắn hơi suy nghĩ, lần thứ hai điều khiển thời không chi hoàn kéo về năng lượng hạt nhân, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Khi thứ ba thần thai xúc động tòa kia năng lượng trong cốt lõi loại nhỏ trận pháp thời gian, kết cục cũng đã quyết định. Chỉ thấy lam ánh sáng lóe lên, ngọn núi giống như năng lượng khổng lồ hạt nhân ở to lớn cửa truyền tống sức hút cùng với khổng lồ tác dụng của quán tính hạ, trực tiếp phá tan tầng tầng hiểm trở, đi vào đến rồi cửa truyền tống bên trong. Vù, một sát na, nguyên vốn đã hướng tới ổn định, nhanh phải hoàn thành to lớn cửa truyền tống, thật giống như ở bên trong ném bỏ vào một bao mãnh liệt giống như. Đột nhiên mãnh liệt rung động lên, mà cả tòa to lớn cửa truyền tống càng là nháy mắt hỗn loạn tới cực điểm. Cũng cuồng bạo tới cực điểm, một cái vượt xa động thiên cảnh, phảng phất như đại dương hết sức không ổn định năng lượng hạt nhân, thả vào đến một tòa vắt ngang ở vô số trong thời không to lớn cửa truyền tống bên trong. Cuối cùng sẽ gợi ra hiệu quả như thế nào? Khi sở hữu những thứ đồ này tụ hợp phản ứng, đồng thời muốn nổ tung lên, cái kia loại uy lực có khổng lồ cỡ nào? Vương Sung không biết, nhưng hắn vẫn biết nguồn năng lượng này tuyệt đối đủ để đưa hắn sở hữu thần thai cùng với yểm thú toàn bộ nổ chết. Hơn nữa còn là hài cốt không còn cái kia loại. Trên thực tế, cửa truyền tống còn không có nổ tung. cái kia loại cuồng bạo khí tức cũng đã để Vương Sung sản sinh một loại khác nào con kiến hôi nhỏ bé. Cảm giác, nếu như không thể trốn ra nổ tung hạt nhân phạm vi, vậy mình chắc chắn phải chết. Đi, trong chớp mắt, Vương Sung ba đại thượng cổ thần thai phân thân, nghĩ cũng không nghĩ, nháy mắt làm nổ trong cơ thể cương khí, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy mà đi. Đáng chết, các ngươi này chút người điên. Xa xa, nguyên bản nghĩ muốn tới rồi trợ giúp Thái Càn, lại bị Vương Sung thứ hai thần thai dây dưa kéo lại thiên quan. Trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia bất an mãnh liệt. Hắn theo bản năng mà vừa nhấc đầu, thấy chính là trạm năng lượng màu xanh lam hạt nhân bị thả vào cửa truyền tống bên trong tình. Cảnh đó, hiện tại, cả tòa cửa truyền tống đều ở đung đưa kịch liệt. Trong cửa lớn bên cạnh bùng nổ ra có như thái dương giống như chói mắt xanh thảm ánh sáng. Vô số thời không đang ở đổ nát yên diệt, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức, nhìn được thiên quan hoàn toàn biến sắc, tâm như loạn ma. Một tích tắc này, thiên quan cũng không cố được Vương Sung, theo điều xoay người lại, liều mạng mà hướng ra ngoài chạy trốn mà đi, muốn chết. Cùng lúc đó, một tiếng như lôi đình giận dữ hét lớn từ phía sau truyền đến. Răng rắc, đất trời rung chuyển, tựu ở to lớn cửa truyền tống bắt đầu nứt toác hủy diệt chớp mắt. Thái Càn sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa giận hừng hực. Triệt để vô cùng phẫn nộ, ầm ầm ầm, hắn nguyên bản vẫn xếp bằng trên mặt đất, toàn bộ người cùng dưới chân trúc tạo cửa truyền tống đại trận cùng với to lớn cửa truyền tống hòa làm một thể. Thế nhưng thời khắc này, ở sự phẫn nộ cực độ bên trong, xoay mình mọc lên đứng lên, bay về phía trước nhanh chạy đi. Cũng trong lúc đó, song trưởng của hắn duỗi một cái, hư không rung động. Từng cái màu vàng kim thời không chi hoàn lập tức hiện ra hư không. Bộ hướng về Vương Sung ba đại thượng cổ thần thai, những thời không chi hoàn kia, từng cái đều mở ra một cái đường hầm không thời gian. Cuối cùng dẫn tới sau lưng cửa truyền tống, hắn phải đem Vương Sung ba đại thần thai, kể cả yểm thú, đồng thời thả vào phía sau cái kia sắp nổ tung cửa truyền tống bên trong. Để cho bọn họ đồng thời tan xương nát thịt. Nhưng mà Thái Càn vừa rồi hơi động, một luồng bàng bạc tinh thần lực như mây đen giống như che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, nháy mắt tầng tầng đánh vào Thái Càn trong biển ý thức. Bị này cỗ như thép như sắt khủng bố tinh thần lực kích bên trong, Thái Càn cả người run lên, lần thứ hai như bị đánh mạnh. Nguyên bản động tác công kích nhất thời xuất hiện chớp mắt đình trệ. Thời khắc mấu chốt, yểm thú rốt cục xuất thủ lần nữa. Vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để Thái Càn chạy trốn. Trong chớp mắt, Vương Sung trong lòng căng thẳng tới cực điểm. To lớn cửa truyền tống sắp nổ tung. Thái Càn thân là động thiên cảnh cường giả, thực lực xa mạnh hơn bọn họ được nhiều. Nếu như muốn chạy trốn, cũng nhanh hơn bọn họ được nhiều. Nếu như để hắn thành công chạy khỏi nơi này, mặc dù mọi người phá hoại to lớn cửa truyền tống, đến cuối cùng, đối mặt một cái thực lực hoàn hảo không hao tổn Thái Càn, vẫn là tử lộ một cái. Thái Càn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ cửa truyền tống bị phá hư chớp mắt, hắn nghĩ tới cũng không phải là chạy trốn, mà là giết mình ba cái thần thai phân thân. Có thể thành công hay không tựu ở phen này. Vào giờ phút này, duy nhất chưa cùng trốn chạy, cũng là chỉ có Vương Sung thứ ba thần thai. Ở yểm thú tinh thần lực ổn định Thái Càn chớp mắt, nguyên bản theo dương lui thứ ba thần thai, đột nhiên xoay người, không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Thái Càn, đồng thời đem trong cơ thể mình toàn bộ cương khí cùng với từ năng lượng thật lớn trong cốt lõi rút lấy chứa đựng bàng đại hàn chiều năng lượng, toàn bộ bộc phát ra, đóng băng thế giới. Một tích tắc này, thứ ba thần thai trong cơ thể xanh thảm kết tinh đột nhiên ánh sáng bùng cháy mạnh. thông qua thứ ba thần thai thân thể, bùng nổ ra thái dương giống như chói mắt băng hàn ánh sáng. Một luồng so với ngọn núi bản năng số lượng hạt nhân thả ra luồng không khí lạnh còn muốn lạnh lẽo. Vô số lần hàn khí, vô biên vô hạn, bỗng nhiên từ thứ ba thần thai trong cơ thể bộc phát ra. Này cỗ băng hàn năng lượng kinh khủng khó có thể tin tưởng. Ầm ầm, hào quang lóe lên, lấy thứ ba thần thai làm trung tâm. Chu vi mấy ngàn trượng bên trong, nháy mắt hóa là một cái như xương như tuyết đóng băng thế giới. Hết thảy tất cả, giữa không trung phiêu động hoa tuyết, mặt đất lay động tuyết vụn, trong không khí phiêu động nước biển vị mặn, các loại khí lưu, cương khí, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian ở bên trong. Toàn bộ đều bị đóng băng bất động. Ở phạm vi này, phảng phất liền thời gian đều không tồn tại. Tất cả mọi thứ đều nằm ở bất động trạng thái. Chỉ còn lại hạ vô cùng vô tận, bao trùm hết thảy xương tuyết. Mà ở cái thế giới này khu vực trung tâm, Thái Càn một thân ngân bào, nổi giận đùng đùng, hắn nguyên bản thân thể khẽ nhúc nhích, đã sắp muốn từ yểm thú tinh thần xung kích bên trong thoát khỏi. Thế nhưng trong chớp mắt, thân thể cứng đờ, nháy mắt bị kinh khủng kia luồng không khí lạnh đóng băng. Thứ ba thần thai đóng băng thế giới tuy rằng bao phủ toàn bộ khu vực, nhưng một thân ngân bào Thái Càn mới là hắn chân chính mục tiêu. Cũng là đóng băng thế giới uy lực tập trung nhất địa phương. Kinh khủng kia luồng không khí lạnh không chỉ đóng băng thời không, cũng thẩm thấu Thái Càn toàn thân, đóng băng hắn cương khí của toàn thân cùng linh hồn. Thậm chí ngay cả Thái Càn sắp bùng nổ tinh thần phong bạo cũng bị đọng lại. Đi, chỉ nghe một tiếng vang giòn, thành công đóng băng Thái Càn phía sau. Ánh sáng lóe lên, thứ ba thần thai phá vỡ xương tuyết giống như đóng băng thế giới. Nhanh như tia chớp hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Đóng băng thế giới giữ không nổi Thái Càn quá lâu. Thế nhưng cửa truyền tống sắp nổ tung. Cái kia uy lực khủng bố tê thiên liệt địa. Vương Sung thậm chí nhìn thấy một đạo dài mấy ngàn trượng, đen như mực thời không khe hở đi lên lan tràn đến rồi trên không nơi sâu xa. Mà cửa truyền tống bên trong bùng nổ tính chất hủy diệt gợn sóng cũng so với trước tăng trưởng mấy chục lần, chỉ một cái nháy mắt, nguồn năng lượng này thì sẽ hoàn toàn bạo phát. Hô, hai bên cuồng phong gào thét, Vương Sung ba đại thần thai đem ảnh ma thuật thôi phát đến rồi cực hạn. Ba đại thần thai hóa là ba đạo khúc chiết thiểm điện. Ở phía sau lôi ra thật dài không vết. Một tích tắc này, liền thời gian đều tựa như trì hoãn vô số lần 500 trượng. 1,600 trượng, 3,800 trượng, 6,700 trượng. Vương Sung ba đại thần thai tốc độ nhanh đến cực điểm. Sở hữu tiềm năng cũng toàn bộ bị kích thích ra. Thế nhưng phía sau to lớn cửa truyền tống bộc phát ra cái kia cỗ kinh khủng gợn sóng như cũ như hình với bóng, không được, còn thiếu rất nhiều. Cái này cự ly nhất định sẽ chết. Vương Sung toàn thân căng thẳng, tê cả da đầu, đem hết toàn lực chạy trốn. 8,900 trượng, 11,000-300 trượng, ầm ầm, ở nơi này một sát. Thời gian phảng phất khôi phục bình thường. Cũng trong lúc đó, một tiếng phảng phất thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai giống như kịch liệt tiếng nổ mạnh, bỗng nhiên từ phía sau Lý Hải bên bờ địa phương truyền đến. A, cũng vừa lúc đó, một tiếng thê thảm chí cực tiếng kêu thảm thiết từ cửa truyền tống phương hướng xa xa truyền đến. Thái Càn rốt cục thoát khỏi thứ ba thần thai đóng băng thế giới năng lực. Thế nhưng hết thảy đều đã chậm, năng lượng khổng lồ hạt nhân cùng sụp đổ cửa truyền tống đồng thời làm nổ. Sinh ra trời long đất lở năng lượng, quét ngang bốn mặt, ầm ầm ầm, đại địa băng nứt, lấy cửa truyền tống làm trung tâm. Yên trần cuồn cuộn, từng cái rễ cây thật lớn khe hở hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. tất cả thời không cũng thuận theo băng diệt. Thái Càn tuy rằng đạt tới động thiên cảnh, thế nhưng khi xung quanh tất cả thời không đổ nát, toàn bộ đều bị vụ nổ lớn ảnh hưởng, dù cho hắn có thể đủ điều khiển thời không, vào lúc này cũng vô lực chạy trốn. Này hai loại đưa tới kinh thế nổ tung năng lượng, đã vượt xa khỏi động thiên cảnh phạm trù. Dù cho là Thái Càn, ở đây hai cỗ năng lượng khổng lồ trước mặt, cũng hiện ra được sâu kiến giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Cái này cũng là Vương Sung ở đóng băng Thái Càn phía sau. Phấn đấu quên mình, toàn lực trốn chạy nguyên nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.